Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thứ 177 chương đại kết cục 3, Phong Nguyệt cung biến, rời đi thánh tộc thời gian, Hạ Lan Thính Vũ đi gặp thánh chủ, sau đó nhượng Song Nhi chiếu cố tốt Dục Nhi, liền dẫn người ly khai, ở mật thất trong bố trí tất cả vô trần, người phụ trách bảo vệ tốt thánh tộc. Tuyệt đối không thể để cho ở đây xuất hiện bất kỳ sai lầm ni, Hạ Lan Thính Vũ quần áo bạch y. Quần áo bạch y đứng ở nơi đó chỉ huy, là, vô trần lập tức cung kính nói mà Hạ Lan Thính Vũ liền. Dẫn vô tình vô ngân vô kỵ bọn họ ly khai Phượng Tê Sơn. Ở phủ tể tướng và đại hoàng tử hách liên minh khiêm hiệp. Tất cả bố trí hảo sau. Hạ Lan Thính Vũ và đại hoàng tử hách liên minh khiêm binh chia làm hai đường đi tới Phong Nguyệt. Hoàng cung hôm nay đó là nhị hoàng tử hách liên minh phong đăng cơ ngày lành. Trong hoàng cung khắp nơi tràn đầy vui sướng màu sắc, mà đề phòng lại dị thường nghiêm ngặt đăng cơ đại điển bắt đầu. Hách liên minh phong mặc long bào, hoàng gia phong phạm tẫn hiển không thể nghi ngờ, thái giám hô lớn. Hách liên minh phong từng bước một cái bậc thềm bước lên long đài hách liên minh phong xoay người. Ngồi lên long ỷ, nói không kích động là giả. Hắn vì thế cũng đích xác đã làm nhiều lần. Chỉ là chuyện này tới quá mức đột nhiên tham kiến tân quân. Văn võ bá quan nhất tề quỳ gối ở hách liên minh phong dưới chân. Lúc này hách liên minh phong cảm xúc dâng trào. Nhìn dưới chân hạ người. Hôm nay thuận lợi như vậy. Chỉ sợ là yên tĩnh trước cơn bão. Hôm nay mất tích đại hoàng tử hách liên minh khiêm chắc hẳn lại xuất hiện. Những thứ ấy theo ở đại hoàng tử người cũng sẽ từ hôm nay sự. Bất quá hắn cũng đều chuẩn bị xong. Bình thân, lời còn chưa dứt, hách liên minh khiêm một thân màu trắng khôi giáp dẫn đầu phía sau thị vệ. Thanh thế lớn đi qua đại thần, đi tới hách liên minh phong trước mặt, tất cả đại thần vừa nhìn. Lập tức quỳ trên mặt đất cúi đầu không dám nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Hách liên minh phong ngươi hành thích vua soán quyền, cấu kết Lam Phong, bán nước cầu vinh, không có tư cách làm ta Phong Nguyệt hoàng đế, hách liên minh khiêm từng chữ nghìn cân nặng bình. Thường, đập lòng của mỗi người phi, tuấn giật dung nhan trên, mang theo một mặt dày đặc khí nhìn mặt trên hách liên minh phong. Là ngươi cấu kết Lam Phong hãm hại trong tay ta binh quyền. Là ngươi cấu kết thánh tộc độc hại phụ hoàng, hách liên minh phong một thân minh hoàng trạch long. Bảo đứng chắp tay đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn hách liên minh khiêm mà ni càng thêm chi tội sợ gì không có lý do. Người tới đem liễu quý phi cho ta dẫn tới, hách liên minh khiêm thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói. Trong chốc lát, Liễu Quý Phi một thân bừa bãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đã không có ngày xưa ung dung hào hoa, có rất nhiều chật vật không chịu nổi. Nói, hách liên minh khiêm đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn Liễu Quý Phi nói. Liễu Quý Phi ánh mắt ấp úng nhìn bên cạnh hách liên minh khiêm liếc mắt một cái. Lại nhìn xa ở một bên hách liên minh phong liếc mắt một cái. Kia hận ý ánh mắt. Làm cho nàng hỗn xá bất tự cho mình là run rẩy. Độc hại tiên hoàng xác thực ta ta gió êm dịu nhi là mờ ni, Liễu Quý Phi nói xong. Bước tiến lui về phía sau đi, nàng hiện tại ít dám nhìn về phía hách liên minh phong. Lời còn chưa dứt, chúng đại thân kinh ngạc nhìn này tất cả. Nói vậy, ngươi tiện nhân này, nói cho mẫu phi ở nơi nào, hách liên minh phong thân ảnh vừa chuyển. Tựa như Liễu Quý Phi mà đến, Liễu Quý Phi bản năng tượng hách liên minh khiêm bên này chạy tới. Lớn tiếng hô, đại hoàng tử cứu mạng, Liễu Quý Phi lời còn chưa dứt. Hách liên minh phong một phen nhéo nàng, thế nhưng lúc này thân thể của nàng đã chậm rãi hạ. Yêu dị máu tươi theo ngực chảy xuôi xuống, ta, Liễu Quý Phi bố trí có thể tin nhìn mình ngực máu tươi. Nhìn phía xa đại hoàng tử liếc mắt một cái. Tắt thở bỏ mình, người tới, hách liên minh phong vì hủy diệt chứng cứ, không tiếc tự tay sát hại chính mình mẫu phi, hách liên minh khiêm thanh âm trầm thấp mang theo. Một mặt uy nghiêm nói, cùng ngày xưa tao nhã khác nhau rất lớn, hách liên minh phong bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn trước mắt người. Nguyên lai, đáng sợ nhất chính là ngươi, ta mới là chân mệnh thiên tử, Hách Liên Minh khiêm cười chế nhạo. Nhìn trước mắt người liếc mắt một cái. Hảo, thắng làm vua người thua làm giặc. Hôm nay chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, Hách Liên Minh Phong nói. Thành từng ngọn núi nhỏ, cơ hồ đem cao to cửa cung mai ở 1/3. Thánh tộc bên này chỉ phái ra 1/3 binh lực công môn. Hiển nhiên cũng không tính bằng vào này 1/3 lực lượng đánh hạ Hách Liên Minh Phong phòng. Tuyến, ở thánh tộc tinh diệu bố cục hạ, không có mưa tên, có diệu trận. Hách Liên Minh Phong binh lực đã hao tổn hơn phân nửa. Tương đối, lẫn lộn tại đây chi trong quân đội ám sát quân cũng đẹp giải quyết không ít vương sư binh sĩ. Nhưng mà thánh tộc thế lực cũng tổn thất không ít. Ở một mảnh chém giết huyết tinh sau, thánh tộc và đại hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm đã khống chế toàn bộ hoàng cung. Lúc này Hạ Lan Thính Vũ quần áo bạch y tiêu điều cảm thấy hoàng cung. Đại hoàng tử, chúng ta đã khống chế toàn bộ hoàng cung, lành lạnh thanh âm chậm rãi trượt ra. Ha ha ha, chẳng lẽ ta thực sự đấu không lại ngươi? Ta không cam lòng, Hách Liên Minh Phong nói. Thân thể nhảy lên, một trường tựa như Hách Liên Minh Khiêm đánh, mà Hách Liên Minh Khiêm bất động thanh sắc đứng ở nơi đó. Hạ Lan Thính Vũ trong tay bạch lăng bay qua, quấn lấy Hách Liên Minh Phong cổ tay. Một bạch, một hoàng thân ảnh trên không trung qua lại không ngớt, thánh nữ lui về phía sau, Hách Liên Minh Khiêm thanh âm trầm thấp vang lên. Hạ Lan Thính Vũ, chợt lui về phía sau đi, bỗng nhiên đại hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm cười lạnh, ánh mắt liên thiểm, phượng thanh hung tàn, thanh âm trầm thấp vang lên, giết cho ta, Hách Liên Minh Khiêm ngón tay vung lên. Khắp bầu trời mưa tên đủ phi. Tinh mịn như mưa tuyến không để lại một tia khe hở. Kỹ càng muốn đem Hách Liên Minh Phong tận số đập chết với trong lưới. Không để lại một tia cơ hội chạy trốn. Hách Liên Minh Phong cắn răng. Bắn người một thả. Khuynh đem hết toàn lực đem tránh né mưa tên. Tên, đụng ở trên thân kiếm. Leng ca leng canh thanh âm liên tiếp. Kinh tâm động phách, nguy hiểm vạn nặng. Bỗng nhiên thân ảnh vừa truyền. Một phen băng lãnh mang theo hàn ý tên đâm thủng ngực mà qua. Hách Liên Minh Phong rốt cuộc té trên mặt đất, tuyên bố này tất cả kết thúc. Hạ Lan Thính Vũ nhìn té trên mặt đất Hách Liên Minh Phong. Nhìn lúc này Hách Liên Minh Khiêm, đã không ở là ngày xưa cái kia tao nhã đại hoàng tử. Rốt cuộc là chỗ đó thay đổi, trong suốt tròng mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Người tới thu thập ở đây tất cả, Hách Liên Minh Khiêm thanh âm trầm thấp không mang theo một tia. Cảm tình nói, nhìn lúc này thánh tộc đã tổn thất hơn phân nửa thế lực. Đáy mắt thoáng qua một quang mang, vô tình, giúp đỡ đại hoàng tử người sao thu thập ở đây, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói. Trong suốt mâu quang chợt lóe, nhìn ở bên cạnh mình vô tình lập tức hội ý, hiểu Hạ Lan Thính Vũ ý tứ. Ngã người tiến lên giúp, trải qua thanh lý, Phong Nguyệt Hoàng Cung đã khôi phục yên lặng, huyết tinh giết chóc khắp nơi tràn ngập ra đến, như nước ánh trăng chút xuống xuống, mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Đại điện trên, Đại Hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm ngồi ở trong đó, đối phía dưới Hạ Lan Thính Vũ còn có thánh tộc người dơ chén lên chung rượu nói. Lần này nhờ có thánh tộc giúp đỡ. Diệt trừ kẻ phản bội, nói xong bưng chén rượu lên. Một ngưỡng cạn sạch uống vào. Đại hoàng tử vô có lẽ chú ý. Đây là chúng ta thánh tộc phải làm, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm nhàn nhạt nói. Nói xong bưng lên chén rượu uống xuống. Thánh tộc cũng đi theo Hạ Lan Thính Vũ uống xong trong chén rượu. Nhìn bọn họ uống trong chén rượu. Đại hoàng tử đáy mắt thoáng qua một mặt nụ cười quỷ dị. Trong chốc lát, thánh tộc người toàn bộ đô ngã vào trên bàn. Hạ Lan Thính Vũ cả kinh, vội vàng tiến lên nhìn lại. Trong bọn họ đầu, không tệ, ngồi ở phía trên Hách Liên Minh Khiêm thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hạ Lan Thính Vũ đáy lòng phát lạnh, nhìn trước mắt xa lạ đại hoàng tử. Đây chính là hắn chân diện mục sao? Vì ngươi, Vũ Nhi, vì ngươi đương hoàng hậu của ta. Cho nên ta muốn chém đoạn ngươi cánh, đại hoàng tử chậm rãi đi xuống đến. Đi tới Hạ Lan Thính Vũ bên người,